Bao lần em đã nói đây là lần cuối cùng mình gặp nhau, nhưng rồi em vẫn quay về. Sao người không dứt khoát ra đi, làm tổn thương níu kéo thêm chi, đừng làm đau trái tim anh được không? Dù gì em đã thuộc về ai kia mất rồi, người làm em đau thì chỉ riêng em phải gánh thôi. Đừng tìm về anh để cố sẽ chia bớt nỗi buồn, vì đó chẳng phải lỗi anh gây ra, chắc tại vì anh yêu đuối hay là do anh thương em nên chấp nhận hết bao nhiêu vết thương sâu trong lòng, chỉ để ngăn giọt nước mắt em rơi và khiến em mỉm cười. Còn anh thì nhận lấy trái tim vụn vỡ, nhưng buồn đau được mãi mãi không để tổn thương thêm mãi. Anh cần thời gian để khiến trái tim mau lành lại, vì vậy em hãy cứ quên anh đi, đừng níu kéo thêm chi, vì đây là lần cuối ta gặp lại. Phải gánh thôi. Đừng tìm về anh để cố sẽ chia bớt nỗi buồn, vì đó chẳng phải lỗi anh gây ra, chắc tại vì anh yêu đuối hay là do anh thương em nên chấp nhận hết bao nhiêu vết thương sâu trong lòng, chỉ để ngăn giọt nước mắt và khiến em mỉm cười. Còn anh thì nhận lấy trái tim vụn vỡ, nhưng buồn đau được mãi mãi không để tổn thương thêm mãi. Anh cần thời gian để khiến trái tim mau lành lại, vì vậy em hãy cứ quên anh đi, đừng níu kéo thêm chi, lần cuối ta gặp lại nhau. Tìm về nơi còn vương chút hương trên môi mềm, nơi hẹn được cùng đi bên nhau mãi mãi. Nào ngờ đâu phần duyên đến đây đã an bài, thôi thì ta chia xa mỗi người một nơi. Để tổn thương